Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hưng cố tỏ ra vẻ bình thường, thế nhưng mà sắc mặt của cậu ta đã thay đổi, và đó có phần đanh lại. Hưng nhìn thẳng vào mắt của Kiên chầm chầm trong giây phút. Chính trong cái giây phút đó, Kiên như đùng mình, cậu ta đã nhận ra được Hưng là ai. Hưng mỉm cười đáp: Nếu cậu đã nói như vậy thì cậu cứ tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Nói dứt câu, Hưng đứng lên bỏ ra ngoài, bỏ mặc Kiên ngồi trong phòng điều trị, toàn thân như lạnh dần đi. Hưng chính là cái người mà cậu đã gặp trong cuộc thử thách đầu tiên khi trở thành tướng sĩ của cấm quân Mạnh Dần. Hưng chính là cái kẻ cầm đầu đã giết cậu trong mộng. Tại viện bảo tàng dân tộc học ở Hà Nội, vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, đáng lý ra là viện bảo tàng dân tộc học đã đóng cửa. Thế nhưng một chiếc A còng trắng tiến tới và đổ tại trước cửa. Sau khi người trên xe máy này xuất trình giấy tờ, ngay lập tức nhân viên bảo vệ phải mở cửa để người thanh niên này phi xe vào. Người thanh niên này lặng lẽ đi dọc dãy hành lang tối mù của viện bảo tàng dân tộc học cho tới khi cậu ta tiến tới trước một căn phòng. Người thanh niên này móc chìa khóa bên hông, mở cửa phòng ra bước vô. Cái ánh đèn neon sáng chói lòa, trong phòng này chẳng có đồ đạc gì ngoại trừ một cái kệ gỗ để rất nhiều sách cũ và mấy cái lọ đựng nhiều hỗn hợp khác nhau. Người thanh niên này tiến tới đứng giữa phòng. Tức thì trên trần căn phòng, nơi có vẽ một vòng tròn với vô vàn ký tự màu đỏ tự nhiên sáng rực lên. Chỉ trong tích tắc, trên vai của người thanh niên này bỗng hiện ra một con quạ màu đen với đôi mắt đỏ rực. Đó chính là con quạ ma. Con quạ ma này cứ thế kêu lên từng hồi inh tai nhức óc khi mà K9, tức là Kiên, người đã đưa Hưng về lại với trần thế, đang hí hoẩy với mấy cái lọ. K9 mở cái lọ có thứ bột đen ra. Hắn ta thọc tay vào cái lọ lấy ra một nắm, rồi ném thẳng xuống chính giữa nền nhà. Hắn ta tiếp tục với tay lấy lọ để thứ bột trắng, vừa bốc một nắm ra, K9 nói: "Ngoan nào." Con quạ ma dưới im bặt. K9 ném nốt nắm bột trắng đó xuống đất. Xong xuôi đâu đó, hắn đứng nhắm mắt lại và miệng lẩm bẩm một thứ thần chú gì đó. Cái nắm đất đen và trắng nằm vương vãi trên mặt đất kia, khi không tụ lại tạo thành một vòng xoáy đen trắng. Chỉ sau có mấy phút, khi mà K9 vừa dứt lời thì đám cát trắng đen đó từ từ dựng đứng lên, tạo thành hình một tên quỷ binh. Khi tên quỷ binh này hiện hình thì cũng là lúc mà cái đống cát trắng đen kia biến mất. Tên quỷ binh này đứng đó nhìn K9 chầm chầm. Trên người của hắn có đeo một bộ cung tên và hai bên hông là một loạt dao găm nhọn hoắt. K9 với con quạ ma hai mắt đỏ rực nhìn chầm chầm thẳng vào tên quỷ binh. Chỉ trong tích tắc, tên quỷ binh này chắp tay lại, khẽ cúi người. Sau đó toàn thân của hắn bỗng dưng mờ dần đi. Quay trở lại với kế hoạch của Hưng về việc khôi phục lại tiếng tâm cũng như là sự trong sạch của đội ngũ đặc nhiệm quốc phòng. Có thể nói rằng đoạn băng video quay lại cảnh Long chiến đấu với lũ trẻ trâu đua xe ngày nào sau khi được phát lên mạng xã hội đã lan truyền một cách nhanh chóng. Giới trẻ lúc đầu cứ nghĩ đây là cảnh từ một bộ phim sắp làm với kỹ xảo võ thuật đỉnh cao. Tuy nhiên, những bài báo của những ngày kế tiếp nói về chiến công, cảnh tượng oai hùng của một chiến sĩ thuộc ngành lực lượng an ninh một mình chống lại hơn 20 kẻ xấu thực sự đã làm rung động cả nước. Có rất nhiều lời khen ngợi tới Long. Chiến sĩ trong đoạn video thậm chí có nhiều cô gái trẻ còn ái mộ Long. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng không ít lời chê bai, chửi bới. Hầu hết họ nói rằng ngành an ninh đàn áp dân, và nhiều kẻ có lớn tiếng chỉ trích nói rằng đoạn video này được dàn dựng lên để mang lại tiếng tăm cho ngành an ninh. Với còn đoạn video cuối, cái cảnh mà Long bị hai tên đầu trọc cầm kiếm Nhật truy sát thì sao? Không lẽ nào dư luận không lên tiếng gì? Tất nhiên là họ không thể lên tiếng được, vì đích thân Hưng là người chỉnh sửa đoạn video đó và phát tán lên mạng mà. Trước sức ép của dư luận, Thứ trưởng Bộ Công an đã ra mặt và phát biểu trước báo chí truyền thông. Ông ta nói rằng đoạn video đó hoàn toàn không phải là một đoạn phim được dàn dựng lên. Thêm vào đó, chiến sĩ mặc đồ đen không thuộc bên cảnh sát cơ động mà là một chiến sĩ thuộc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng. Làm ở đội C1, biệt đội phản ứng nhanh. Trước kết quả thu nhận được, bên công an sẽ trực tiếp bắt tay làm việc với đặc nhiệm quốc phòng để các chốt 141 có thể làm tốt được công việc của mình trong vấn đề giữ gìn sự bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net